Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, ta là trọng sinh giả, 29, tần tư, ngoặc kép, nàng thật sâu chấn kinh, này sao lại thế này, nàng cứu con nửa thủy đâu, nàng đâu có điểm đau, như thế nào đều tưởng không rõ, chẳng lẽ là chính mình ký ức ra sai, vẫn là hắn biểu diễn năng lực thật sự quá hảo. Nhiều năm như vậy đi qua, tần tư cư nhiên liền một chút đều không có nhận thấy được. Hơn nữa tần tư cũng không phải không có đi qua nửa thủy ra. Rõ ràng nhà hắn cũng không giàu có, chỉ là có điểm khá giả thôi. Phụ thân người còn rất hào phóng nhiệt tình, tổng làm nửa thủy nhiều mang tần tư đi chơi chơi. Con chủ động hỏi hai người quan hệ phát triển thế nào. Khi nào có thể lãnh giấy hôn thú, nàng lúc ấy còn thẹn thùng đến không được. Nghĩ thầm này phụ thân tính cách như thế nào bồi dưỡng ra tới nửa thủy như vậy thuần hài tử, nhưng không nghĩ tới, tần tư yên lặng mà cắn môi, nguyên lai từ lúc bắt đầu. Nàng liền nhìn lầm rồi sao? Có lẽ là bởi vì tần tư lực chú ý vẫn luôn đặt ở nửa thủy trên người. Nửa thủy ở trong đám người tìm nửa ngày. Rốt cuộc tìm được rồi tầm mắt nơi phát ra, hắn nhìn đến tần tư, hơi hơi sửng sốt một chút tần tư lấy lại tinh thần. Đối hắn làm một cái khẩu hình, nửa thủy cứng đờ vài giây. Sau đó gật gật đầu tần tư thực mau rời đi quán bar. Ở bên ngoài hẻm nhỏ chờ nửa thủy, không bao lâu. Ấn sự tình phát triển, nửa thủy cũng bực một khuôn mặt vọt ra, hắn làm ra thực ảo não bộ dáng. Vẫn luôn chạy ra mấy chục mét, thẳng đến tiểu tần tư chú ý không đến hắn. Hắn mới vừa rồi dừng lại bước chân, vừa truyền, vòng vào tần tư ở ngõ nhỏ, hắn vóc dáng còn rất nhỏ. Nhưng cùng tần tư cũng bất qua kém một cái đầu mà thôi, ngươi hảo, đối mặt tần tư. Nửa thủy có trực giác không cần lại ngụy trang chính mình. Liền thong thả ung dung hướng tần tư lộ ra một bộ hoàn mỹ tươi cười. Ta kêu nửa thủy, xin hỏi ngươi tìm ta có việc sao? Ngươi, tần tư trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nàng mới vừa rồi một đầu nhiệt mà đem nửa thủy kêu lên. Nhưng nếu muốn chất vấn hắn, lại có cái gì lý do đâu? Sự tình đã qua đi lâu như vậy, nàng tổng không có khả năng đem việc này lại quái đến nửa thủy trên người. Mắng hắn cái gì đi? Đợi một lát cũng chưa chờ đến tần tư nói, nửa thủy đem tươi cười ẩn, tự đáy lòng mà nói, kỳ thật nếu là người khác nói, ta đại khái liền xem đều sẽ không xem, nhưng tỷ tỷ ngươi lớn lên giống như ta thích một người. Cho nên ta mới ra tới, tỷ tỷ ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng tần tư có cái gì quan hệ đâu, nghe thế sao non nớt thanh âm nói ra thích hai chữ. Tuy là tần tư sớm thành thói quen, hiện tại đều nhịn không được đỏ lỗ tai, nàng xấu hổ mà quay đầu đi. Nói, ta cũng muốn hỏi ngươi, vì cái gì muốn gạt nàng? Ngươi không phải cái này quán ba tiểu thiếu gia sao? Nguyên lai là bởi vì chuyện này à? Cho nên ta có thể nhận định tỷ tỷ ngươi là tần tư người nhà sao? Xin lỗi, bởi vì nhìn đến ngươi cùng nàng lớn lên quá giống. Ta cũng ở cha nàng người nhà tần tư động tác cứng đờ. Khiếp sợ mà xoay đầu đi. Hỏi hắn, ngươi có ý tứ gì? Tần tư nhiều năm như vậy tới. Vẫn luôn nghe nãi nãi nói. Biết, nàng không có người nhà, mà từ như vậy khi còn nhỏ. Nửa thủy liền vẫn luôn ở giúp đỡ tìm kiếm nàng người nhà. Nửa thủy gật gật đầu. Ta tìm được rồi nàng người nhà. Nhưng bởi vì một ít duyên cớ. Nàng người nhà không chịu trở về gặp nàng, hoặc là có cái gì yêu cầu điều kiện mới bằng lòng thấy nàng. Ta cho rằng loại này người nhà hoàn toàn không cần, cho nên cự tuyệt các nàng. Nhưng tần tư hiện tại người nhà chỉ có nãi nãi một người. Ta tổng không thể làm tần tư nhìn đến nàng nãi nãi chết đi đại chịu đả kích. Cho nên gần nhất nhanh hơn tốc độ, không nghĩ tới hôm nay thấy được ngươi. Cho nên đại tỷ tỷ. Ngươi là nhà nàng người nào? Ngươi có phải hay không nàng người nhà? Tần tư đầu ngón tay phiếm mà ý. Nàng thật sự khó mà tin được loại sự tình này. Nhưng nửa thủy nói, nàng lại vô điều kiện mà đi tin tưởng, nàng rất muốn nói là. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, nàng lại lắc đầu, cười nói, ta không phải nàng người nhà, bất quá cùng nàng có điểm quan hệ, không cần thấy nàng, chờ đến nàng lớn lên lúc sau, tự nhiên sẽ biết ta, dù cho nửa thủy lại thông minh. Nhất thời cũng phân tích không ra những lời này ý tứ. Tần Tư hỏi. Ngươi liền như vậy thích nàng. Nửa thủy lúc này mới lộ ra hắn tuổi này vốn nên có thiên chân. Đương nhiên, ta thực thích nàng, ta về sau là muốn cưới nàng, nghe được lời này. Tần Tư mặt lại đỏ, nàng quay mặt qua chỗ khác. Ho nhẹ hai tiếng, sau đó mới chấn định xuống dưới. Tiếp tục nói, ta muốn hỏi ngươi. Từ khi nào thích thượng nàng? Ở trong trí nhớ, Tần Tư vẫn luôn đều không có hỏi qua hắn vấn đề này. Chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ vậy sự, bất quá nghĩ tới nghĩ lui không có một cái kết quả. Liền vẫn luôn tưởng tại đây đoạn hắn mỗi ngày đều lại đây bắt được nàng thời điểm sinh ra ý. Tưởng, nhưng hôm nay buổi tối lại cho nàng một cái khác đáp án, cũng không phải, nửa thủy cười cười. Nói. Ngươi tin duyên phận sao? Tần Tư, ân, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, liền nhận định nàng là ta phải đi cả đời người. Ngươi nhưng đừng đem ta những lời này trở thành tiểu hài tử vui đùa lời nói. Ta phi thường rõ ràng, Tần Tư tiếp tục sững sờ, trong đầu không khỏi tưởng. Đứa nhỏ này, thật là tiểu hài tử sao? Vì cái gì hắn có thể đối một cái người xa lạ như vậy thong dong? Có thể đối lúc trước chính mình như vậy khẳng định, có lẽ là nhìn ra nàng đáy mắt nghi hoặc, nửa thủy rối rắm một lát, trước nói, ta có thể đem nguyên nhân nói cho ngươi, bất quá tại đây phía trước, ta tưởng hỏi trước ngươi, ngươi là Tần Tư đi, Tần Tư cứng lại rồi, nàng vọng tiến nửa thủy đáy mắt. Trong lòng một lần có trốn ý, chỉ là ngày thường thói quen làm nàng bất động như núi. Thậm chí còn có tâm tư hỏi hắn, vì cái gì sẽ như vậy cho rằng, thỉnh không cần nghĩ nhiều, chỉ là ở ý nghĩ của ta lúc sau, Tần Tư sau khi lớn lên, chính là ngươi dáng vẻ này, nói, hắn trên mặt lại là lộ ra khổ sở biểu tình tới. Nói, có lẽ ngươi không tin, bất quá nghĩ vậy là một lần cơ hội, ta chỉ cùng ngươi nói đi, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhắm mắt lại. Lại chậm rãi mở tới, khuôn mặt nháy mắt trở nên đứng đắn lên, ta là trọng sinh giả Tần Tư, ngoặc kép chấm than, ta lúc trước, làm rất nhiều thương tổn chuyện của nàng, Tần Tư nói. Quá khứ ta, đem nàng đánh mất, cho nên hiện tại, ta phải dùng ta cả đời tới bồi thường nàng, Tần Tư lần thứ hai kinh sợ. Nàng trong đầu ầm ầm vang lên, trước mắt thế giới cũng càng thêm mà vặn vẹo lên. Tầm mắt vừa truyền, trước mắt người mang theo nửa thủy kinh hoàng thần sắc ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Thế mà đại chi chính là một mảnh trong bóng tối, đã thành nhân nửa thủy đứng ở cửa sổ sát đất trước. Phía sau quỳ sắc mặt tái nhợt Tần Tư, nàng ăn mặc một thân hắc y, nhưng cũng che không được trên người huyết cuồn cuộn chảy ra, nửa nước lạnh mặc bộ dáng là Tần Tư. Chưa bao giờ gặp qua. Ngươi phải biết rằng, ta đời này liền không có từng yêu ngươi. Lúc trước lừa ngươi, cũng bất quá là bởi vì ngươi có thể vì ta sử dụng thôi. Hiểu sao, phía sau Tần Tư đã đau đến ý thức không rõ. Từ mơ hồ ánh sáng có thể nhìn đến kia thương là bị đau thọc đến vị trí. Nàng che lại miệng vết thương, máu tươi liền từ khe hở ngón tay gian chảy xuống tới. Vì không dơ đến sàn nhà. Nàng ép tới càng thêm mà dùng sức lên, thanh âm cũng gần như thành kêu rên, ngoặc kép, là tiếp tục ấn ta nói. Tìm được nàng, nửa thủy vẫn như cũ không biết, chỉ lạnh mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn giơ tay vung lên, một chương ảnh chụp theo hắn ngón tay rơi xuống trên mặt đất mà phía sau người. Lại không lại trả lời. Hết chương.